Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, quân sự huấn luyện. Casman vô pháp lý giải đúc thành công, hoặc là nói giải đúc ở đế đô chi tiết người đều không thể lý giải hắn như thế nào làm được này hết. Thảy, nhưng là đối với phong bạo Castle dân chúng tới nói, đúc làm Otto công tước con thứ ba, dũng cảm cương nghị đây là hắn kế thừa đồ vật. Hắn trời sinh nên trở thành một cái tốt người lãnh đạo. Mang theo binh lính chiến thắng hết thảy. Lúc này mới sẽ không rơi Otto gia tộc uy danh. Lúc này đây phong bạo quân đoàn thành lập nghi thức. Làm cho bọn họ cảm thấy phong bạo Castle một loại hoàn toàn mới sức sống. Càng quan trọng là có cảm giác an toàn cùng hy vọng. Sở hữu dân chúng không hề là oa ở lâu đài khe sâu bên trong hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Mà là bắt đầu mưu hoa chính mình tân sinh hoạt. Bất quá cùng mọi người tích cực lạc quan bất đồng, đúc giờ phút này lại vì tiền hận không thể đem chính mình cấp bán. Bởi vì hắn phát hiện chính mình đạt được 2.000 đồng vàng. Đừng nói chế tạo cái gì tân trang bị. Ngay cả cơ bản nhất tiền lương phó không dậy nổi. Dĩ vãng kỵ sĩ mộ binh chế là kỵ sĩ tự bị vũ khí cùng ngựa. Sau đó vì lĩnh chủ chinh chiến đi thu hoạch chính mình thành. Thậm chí sẽ xuất hiện một ít kỵ sĩ đồng thời vì bất đồng lĩnh chủ tác chiến. Chính là vì thu hoạch càng nhiều đất phong. Như vậy chỗ tốt chính là phí tổn rất thấp. Chỉ cần ở chiến tranh thắng lợi lúc sau. Cùng bọn kỵ sĩ cùng nhau chia sẻ chiến lợi phẩm thì tốt rồi. Tệ đoan chính là phía trước đúc nhìn đến. Kỵ sĩ đoàn đội phối hợp phi thường kém. Căn bản liền phát huy không ra kỵ binh bộ đội ưu thế. Hiện tại sửa vì chức nghiệp kỵ binh chế độ, tự nhiên liền phải tiền trả thù lao. Đúc tham chiếu thuê kỵ sĩ cùng lĩnh chủ kỵ sĩ quy cách. Đại khái mỗi người mỗi tháng muốn tiền trả ngũ kim tệ thù lao. Này còn không bao gồm binh khí cùng chiến mã tiền. Bất quá còn hảo này đó kỵ binh đất phong đều ở. Cho nên đúc tạm thời tránh cho này hai hạng chi ra. Nhưng là nếu hắn muốn khoách chiêu kỵ binh nói. Phỏng chừng liền phải cách xu tài chính. Hiện tại đúc cũng cuối cùng là minh bạch. Vì cái gì cổ đại tốt đẹp kỵ binh là như thế chân quý. Chính là bởi vì dưỡng kỵ binh thật sự quá quý. Phong bảo vệ đội binh lính đãi ngộ cũng đề cao tới rồi mỗi tháng 2 đồng vàng. Mà thế giới này giống nhau binh lính bình thường thù lao. Không sai biệt lắm là mấy đồng bạc đến một đồng vàng chi gian. Đúc thù lao không thể nghi ngờ xem như lương cao. Đây cũng là hấp dẫn nhiều người như vậy báo danh phong bảo vệ đội một nguyên nhân. Nhưng là đúc cho rằng cái này thù lao là đáng giá. Bởi vì kế tiếp này đó binh lính sẽ tiếp thu nhất tàn khốc huấn luyện. Không bao giờ là trước đây cái loại này không lý tưởng trạng thái. Muốn bọn họ có động lực cùng nghị lực kiên trì đi xuống. Tốt đẹp đãi ngộ chính là cơ sở. Cho nên phong bạo quân đoàn thành lập nghi thức sau khi chấm dứt. Phía trước quân doanh bên trong liền trực tiếp triển khai quân sự huấn luyện. Kỵ binh phương diện đúc thông qua Gina công chúa mặt mũi. Vẫn là thỉnh động hoàng gia kỵ sĩ làm huấn luyện viên. Làm cho bọn họ quen thuộc kỵ binh quân đoàn chiến pháp. Đến nỗi bộ binh bên này. Ellen cũng dựa theo Otto công tước phương thức huấn luyện. Tàn khốc thao luyện này đó binh lính. Bất quá cùng phía trước có một chút bất đồng. Đó chính là kỵ binh cùng bộ binh. Thậm chí còn có kỵ sĩ tùy tùng chuyển phụ binh. Mỗi ngày đều phải ở bên nhau tiếp thu 2 giờ cộng đồng huấn luyện. Hơn nữa trong khoảng thời gian này huấn luyện đem có đúc tự mình tiến hành. Này đó thêm khi huấn luyện chính là đứng thẳng đội ngũ. Trước sau chuyển động, tiến lên cùng đình chỉ từ quân tư huấn luyện. Còn có chính là các loại nghiêm khắc sinh hoạt điều lệ. Bất luận cái gì ăn, mặc, ở, đi lại đều có kỷ luật quy định. Đối mặt thế giới này chưa bao giờ xuất hiện quá phương thức huấn luyện. Rất nhiều binh lính biểu đạt kháng cự, đặc biệt là kỵ sĩ quân đoàn. Bọn họ cho rằng chính mình làm quý tộc cùng binh lính bình thường thậm chí là chính mình kỵ sĩ tùy. Tùng cùng nhau huấn luyện là đối với quý tộc thân phận làm bần. Nhưng là đúc lại không lưu tình chút nào thi hành xuống dưới. Thậm chí không tiếc cách lui mấy chục người. Dùng các loại lôi đình thủ đoạn trấn áp bất mãn. Đồng thời lúc này lương cao đãi ngộ dụ hoặc lực cũng biểu hiện ra tới. Đặc biệt là phong bảo vệ đội binh lính. Trên cơ bản đều cắn răng kiên trì xuống dưới. Mà đúc này đó thủ đoạn. Lại làm Alan vô cùng thưởng thức. Đây là Otto công tước thiết huyết thủ đoạn. Alan thậm chí cảm thấy đúc so với hắn có thiên tài danh hiệu đại ca. Càng có Otto công tước di truyền. Đương nhiên, có đại bổng tự nhiên phải có cà rốt. Đầu tiên chính là thức ăn phương diện. Kia quả thực là quán triệt đi theo đúc đi có thịt ăn khẩu hiệu. Có chút nghèo khổ binh lính trên cơ bản ăn mỗi ngày đều cùng dĩ vãng quá lễ Giáng sinh giống nhau. Đồng thời tư tưởng giáo dục phương diện này, đúc cũng là một tay khẩn trào. Đây chính là đời sau mỗ đảng lưu truyền tới nay làm giàu khởi bước kinh nghiệm. Thâm chịu tổ quốc đóa hoa giáo dục đúc, nếu điểm này đều không thèm để ý, vậy thật sự quá xuẩn. Cho nên không có việc gì đối binh lính hỏi han ân cần a. Hoặc là ôn hòa mỉm cười giải quyết binh lính khó khăn a. Thậm chí đúc còn biên một quyển ca tụng phong bạo cát số cùng thổi phồng chính mình quyển sách nhỏ. Không có việc gì làm phong bạo vệ đội học tập một chút gì đó. Tuy rằng này đó thủ đoạn ở đời sau có thể dùng tiểu nhi khoa hình dung. Nhưng là ở thế giới này liền lại đại biểu cho tiên tiến sức sản xuất. Quả thực hiệu quả phi phàm. Càng quan trọng một chút. Đúc kiên quyết không cho Casman phái chú mục sư tiến vào. Cam đoan chính mình đối với quân đội tuyệt đối khống chế. Loại này cấp chính mình quân đội tăng thêm một cái giáo đình chính ủy chuyện ngu xuẩn. Đúc mới sẽ không làm. Bởi vì nói không chừng ngày nào đó liền cùng giáo đình trở mặt. Đến lúc đó vì người khác làm áo cưới. Đúc tuy rằng là khoa học thuyết vô thần giả. Nhưng là đối với tôn giáo lực ảnh hưởng lại trước nay không dám coi khinh. Bất luận cái gì tín ngưỡng lực lượng đều không thể xem nhẹ. Quân sự huấn luyện ở hừng hực khí thế tiến hành. Đợt thứ hai đồ sứ tiêu thụ cũng ở tiếp tục. Bất quá lúc này đây đại lượng đồ sứ tiến vào Cao Sơn Thành. Làm giá bán lại một lần bị đè thấp. Biến thành mỗi cái sứ bàn 8 đồng vàng. Nhưng chẳng sợ như thế. Đúc vẫn như cũ lựa chọn bán. Đồng thời từ Cao Sơn Thành vận chuyển lại đây đại lượng lương thực, vải vóc chờ sinh hoạt vật tư, làm phong bạo cát sô giá hàng ổn định xuống dưới. Thẳng đến này đó sinh hoạt vật tư vận chuyển lại đây thời điểm, đúc mới thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ít nhất phong bạo cát sô nhất mấu chốt vấn đề giải quyết. Hồi tưởng một đoạn này thời gian bận rộn, đúc đều có điểm bội phục chính mình. Xem ra người đều là bị buộc ra tới a. Nhưng là liền ở đúc cho rằng hết thảy đều bắt đầu đi vào quỹ đạo thời điểm. Hắn nhìn đến Gina mang theo một loại chưa từng gặp qua do dự biểu tình xuất hiện ở chính mình thư. Phòng, nhìn thấy Gina cái dạng này. Đúc có điểm khó hiểu hỏi. Công chúa điện hạ, ngươi làm sao vậy? Đối mặt đúc dò hỏi. Gina ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái đúc. Há miệng thở dốc một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Gina cái này hành động càng là làm đúc cảm thấy không thể hiểu được. Dựa theo này tiểu nha đầu trực tiếp tính cách. Đó là có cái gì nói cái gì. Khi nào như vậy ngượng ngùng xoắn xít. Người rốt cuộc làm sao vậy. Có chuyện liền nói. Chẳng lẽ còn thật muốn đứng ở nơi đó đương cái bình hoa cho người ta xem xét. Nếu này đây hướng đúc nói ra bình hoa hai chữ. Gina lập tức liền phải còn lấy bao cỏ. Nhưng là hôm nay nàng chỉ là nhìn đúc đô đô miệng. Cũng không có lập tức phản bác. Liền ở đúc đối với Gina công chúa kỳ quái hành động. Nhịn không được muốn lại lần nữa hỏi lại thời điểm. Gina rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Bất quá nàng này câu đầu tiên lời nói khiến cho đúc đương trường ngây ngẩn cả người. Đúc, ta phải rời khỏi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.